nên nổi giận lạnh lùng nói: "Các hạ dù giết được tại hạ, một người bị trọng thương không thể cử động chân tay, thì có gì đáng gọi là anh hùng?" Thiếu niên cười lạnh liền nói: "Nói bậy, nếu người không thọ thường thì bản thiếu gia không làm gì được người ư?" Trần Bạch lạnh lùng nói: "Cái đó không hẳn." Thiếu niên đỏ mặt tía tai, giơ trưởng lên, nhưng ngần ngừ một lát rồi bỏ tay xuống, phất tay áo rộng đi ra ngoài. Trần Bạch một lần nữa cố ngồi dậy, nhưng tay chân không chút khí lực, đành nằm xuống nhìn quanh. Trong phòng trần thiết cực kỳ xa hoa, hương trầm ngan ngát, bên ngoài định viện liên miên hoa liễu phất phơ trước gió. Bỗng bên ngoài lại nghe giọng thiếu niên cao ngạo nọ vang lên: "Mấy hôm nay trời nóng nực, chắc là các người đói rồi, đi nghỉ mát đi." Thiếu niên chắp tay sau lưng, đầu ngẩng cao bước vào, tiếp theo sau là bốn tên đại hán tướng mạo dữ dằn. Nhưng mà lúc này tên nào tên nấy mặt mày như là trò, vẻ khúm núm trông rất là đáng thương. Tên thiếu niên chỉ Triển Bạch lạnh lùng hỏi: "Người này là ai? Tại sao lại nằm trên giường của ta? Các người lười nhắc quen rồi, nhưng mà cũng đâu đến nỗi đuôi điếc mà không nhìn thấy người vào chiếm phòng ta." Giọng điệu của thiếu niên lạnh lùng không có vẻ quát mắng, nhưng muốn tên đại hán nghe mà sợ đến hầu như là đứng không vững nữa. Trần Bạch nhìn thấy dáng điệu của bốn tên đại hán, không khỏi ngạc nhiên nghĩ thầm: không ngờ trên đời này lại có người đi sợ người khác đến như vậy. Lại thấy thiếu niên lạnh lùng quét mắt nhìn bốn tên đại hán một cái: "Nếu như các người còn động tay động chân, thì làm ơn khiêng người này đi chỗ khác dùm cho." Bốn tên đại hán cùng dạ lên một tiếng, xăm xăm bước tới trước giường của Trần Bạch. Triển Bạch mắt nhìn bốn tên đại hán bước tới, lòng vừa thẹn vừa tức. Nghĩ mình thân chính đại, lại để cho bọn phàm phù làm nhục. Máu nóng chạy dần dật trong huyết quản. "Đứng lại!" Triển Bạch thu hết sức lực quát lên một tiếng, bốn tên đại hán giật mình dừng lại. Trong khi đó, thiếu niên cao ngạo mắt nhìn lên trần nhà, như là không nghe thấy. Bốn tên đại hán quay đầu nhìn thiếu niên một cái, rồi tiếp tục bước tới. Trần Bạch biết giờ này chàng không còn chút sức lực để phản kháng, đành nhắm mắt mặc cho đối phương làm gì thì làm. Bỗng ngoài cửa sổ có tiếng quát thanh tào: "Dừng tay!" Trần Bạch mở bừng mắt quay đầu nhìn ra, chỉ thấy mắt hoa lên một cái, trước giường chàng nằm đã xuất hiện một hắc y nhân. Bốn tên đại hán lại thất sắc, cúi gập người hành lễ. Thiếu niên cao ngạo hơi nhíu mày hỏi: "Người định làm gì?" Hắc y nhân đứng quay mặt ra ngoài cửa. Trần Bạch tuy là không nhìn thấy mặt mũi của đối phương, nhưng nhìn thân hình có thể nhận ra đó là một thiếu nữ. Chàng đang ngạc nhiên không hiểu nàng là ai, thì bốn tên đại hán lại có vẻ cung kính với nàng như vậy. Nữ nhân đứng đối mặt với thiếu niên cao ngạo, chẳng nói chẳng rằng, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng lạnh lùng. Bốn tên đại hán liếc mắt nhìn nhau, khẽ ra hiệu, rồi nhẹ nhàng rút lui. Nào ngờ đi vừa được vài bước, đã nghe hắc y nhân quát lớn: "Đứng lại!" Bốn tên đại hán mặt lộ vẻ sợ hãi, lại nghe hắc y nữ nhân tiếp lời: "Lúc nãy, các ngươi định làm gì vậy?" Giọng nói tuy trong trèo, nhưng lạnh đến buốt tai. Trần Bạch nhủ thầm, cũng lại giọng điệu đó. Một trong bốn tên đại hán run run đáp: "Dạ, lúc nãy thiếu gia hạ lệnh khiêng người này ra ngoài." Hắc y nhân cười nhẹ: "Các người giỏi lắm." Quay sang thiếu niên cao ngạo tiếp lời: "Người ra lệnh cho chúng khiêng người đi ư?" Thiếu niên cau mày: "Không lẽ ta ra lệnh khiêng một kẻ không quen biết ra phòng của ta cũng là không được phép ư?" Dứt lời, quay sang trừng mắt nhìn bốn tên đại hán. Bốn tên đại hán lúc nhìn hắc y nữ nhân, lúc nhìn thiếu niên cao ngạo, mắt lấm lét, trông thật là thảm hại. Hắc y nữ nhân cười lạnh: "Đầu óc của người để ở đâu

Dường như bên trong lớp vỏ phủ dù kia, mỗi người trong nhà của Mộ Dung đều ẩn tàng trong lòng một nỗi niềm riêng. Triển Bạch bỗng thấy trước mặt sáng hẳn lên, thì ra hắc y nữ nhân quay mặt lại. Chàng vốn là một người không thiện ăn nói, trong lúc này càng không biết nói được nên lời. Không sao diễn đạt được bằng lời cái dung nhan kiều diễm trước mặt của chàng. Chỉ biết nàng rất đẹp, trong cái đẹp ẩn tàng một nét buồn man mác. Nàng chú mục nhìn chàng, chậm rãi nói. Công tử hôn mê mấy ngày liền, khí lực chắc là suy nhược nhiều. Để ta cho người mang thức ăn đến. Đa tạ cô nương quan tâm, tại hạ cảm thấy trong người khỏe hơn nhiều rồi. Bỗng giọng nói của nàng nghe lạnh lùng đến nhức tai. Ngươi không cần phải đa tạ, mọi việc đều do người khác nhờ ta làm. Ta cứu người cũng vì người ta mà thôi. Dứt lời quay mình đi ra. Triển Bạch có cảm giác như là mình vừa đánh mất một báu vật giá trị liền thành. Mấy lời nói trước cùng với nét mặt của nàng như là một làn gió xuân ấm áp lùa về trong tâm hồn hoang lạnh của chàng, làm nó ấm áp lên đôi chút. Và mấy lời nói sau như là một khối băng giá tàn nhẫn ập xuống, làm nó trở nên hoang lạnh hơn. Đặc biệt mà mấy lời, ta cứu người cũng vì người ta mà thôi, như là những mũi kim châm vào tâm khảm, một nỗi ghen tức vô cớ dâng tràn trong tâm khảm. Từ ngày mẫu thân của chàng tạ thế đến giờ, chàng bị người đời khinh khỉ, chịu không biết bao nhiêu là khổ ải. Nhưng tất cả những thứ đó còn dễ chịu hơn nhiều lần so với thái độ lạnh nhạt của nữ nhân lúc nãy. Còn cảm giác này, chàng mới được nếm trải lần đầu tiên trong đời. Bỗng ngoài cửa có tiếng hò khẽ, một thanh y nữ tỳ tay bưng một chiếc mâm màu ngọc bích bước vào. Trên mâm đặt một chén ngọc, chẳng biết đựng thứ gì mà khói bốc lên nghi ngút. Theo bước chân nữ tỳ đến gần, mùi thơm cũng bốc lên nức mũi. Đặt mâm ngọc lên trước kỹ bên cạnh giường, nữ tỳ dịu dàng nói. Mời công tử dùng. Vừa nói, vừa múc từng muỗng thứ nước thơm lựng trong chén đút vào miệng của Triển Bạch. Triển Bạch ăn hết chén canh, thấy tinh thần khỏe khoắn hẳn, nhưng mà trong lòng của chàng lại cảm thấy khó chịu. Chàng có cảm giác như là vừa nhận sự bố thí, mà người bố thí chỉ là vì người ta mà thôi. Vừa nghĩ tới đó, bỗng thấy có bóng người xuất hiện nơi cửa. Tiếp đến là một chàng cười trong vắt, không khí tịnh mịch như là bị tiếng cười xé nát. Triển Bạch khẽ cau mày, trong lòng của chàng lúc này không thích hợp với tiếng cười. Lại một nữ nhân yểu điệu tay bưng mâm ngọc bước vào. Trong mâm cũng có một chén ngọc, miệng tươi cười nhìn Triển Bạch. Công tử, ngươi phải ăn một chút gì đi. Mấy ngày này, ngươi có ăn uống gì đâu. Thinh âm trong trẻo vàng vàng, chỉ nghe giọng nói của nàng cũng có thể đoán được nàng chưa hề biết đến sầu não trong cuộc sống. Nhưng Triển Bạch cảm thấy khó chịu trước vẻ mặt nhiệt tình của đối phương. Chàng hừ lên một tiếng rồi quát lớn. Bưng ra đi. Thiếu nữ dừng lại, trố mắt nhìn Triển Bạch. Ngươi sao vậy? Thanh âm vẫn dịu dàng, không có gì là giận dữ. Triển Bạch bất giác cảm thấy hối hận. Dù gì đi nữa, đây cũng là lòng tốt của người ta. Chỉ vì chàng cảm thấy đó là một sự bố thí, cho nên mới có phản ứng như vậy. Triển Bạch dịu giọng nói. Đa tạ hảo ý của cô nương. Nhưng cô nương bưng ra đi thì hơn. Nói xong, quay mặt ra cửa sổ. Những tưởng là thiếu nữ sẽ giận mà bỏ đi, nhưng không ngờ nàng lại cười nói. Người không ăn thì thôi, làm gì mà dữ dằn như vậy? Người ta đã phí biết bao nhiêu là tâm cơ để giúp người, vậy mà người còn xua đuổi người ta nữa. Lần này thì Triển Bạch ngẩn người quay lại. Chàng quan sát kỹ thiếu nữ hơn, mình mặc cẩm y, tóc vấn cao, thần thái tuy có hơi ngang tàng, nhưng mà không giấu vẻ quý phái. Thiếu nữ ngưng mục nhìn Triển Bạch một lúc, rồi bật cười hỏi. Người dữ dằn với ta như vậy là có lỗi lớn đấy. Người biết không, cũng vì muốn giúp người mà ta đã gây ra nhiều chuyện phiền phức.

mà đến tên họ của mình, người cũng không biết. Tự trách xong, chàng mới hằn giọng nói. Lệnh đường đại nhân cao quý hiểm tự, nếu mà không nhờ người ra tay cứu giúp, mạng của tại hạ đã không còn. Ân đức này, nguyện khắc cốt ghi tâm. Nếu cô nương không trách tội đường đột, xin cho biết húy danh của người, để ngày sau... Không chờ cho Trần Bạch nói hết, thiếu nữ đã bật cười khanh khách nói. Nhìn người cũng phong trần như ai, không ngờ nói năng nghe chua loét như là toàn tú tài. Trần Bạch đỏ mặt, lại thấy nàng tươi cười tiếp. Phụ thân ta mang họ Dùng, đại tỷ nhị ca cũng là mộ Dùng. Ngươi thử đoán ta họ gì? Trần Bạch ngẩn người, chàng thật là không đoán nổi thiếu nữ này định giở trò gì, đành gượng cười nói. Chắc là cô nương cũng mang họ mộ Dùng. Thiếu nữ vỗ tay cười. Ta biết ngay mà, ngươi đoán sai rồi. Ta họ Triển, theo họ mẹ ta. Ngươi đoán thử xem, ta tên là gì? Trần Bạch mỉm cười đáp. Thiếu nữ lại cười tiếp. Ta tên Uyển Nhi. Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Đã có... Hai má của nàng vụt ửng hồng, cúi đầu nói nhỏ. Thê tử chưa? Trần Bạch nhìn nàng, chàng cũng cảm thấy thiếu nữ này, Triển Uyển Nhi. Phải, cái tên của nàng nghe cũng rất là hay, thật là hoạt bát, thật là đáng yêu. Cảm giác ban đầu của chàng là nàng hoàn toàn biến mất. Nhìn ngẩn ngơ một lúc, chàng mới đáp. Tại hạ cũng mang họ Triển, Triển Bạch. Tại hạ không có nhà, thân cô thế quả, một mình phiêu bạt, cả phụ cửu cũng chưa báo được. Triển Uyển Nhi nghe nói hai mắt chợt đỏ, cuối cùng không ngăn được, hai khóe mắt trào lệ thương cảm. Tình cảm của con người đôi khi rất là vi diệu. Có người biết nhau gần cả đời, cũng không sao nói ra những điều thầm kín trong lòng cho đối phương nghe. Nhưng mà có người chỉ vừa gặp mặt như là đã thân thiết từ bao giờ. Bao nhiêu tâm sự trong lòng cũng có thể kể hết cho đối phương nghe. Triển Bạch thấy Uyển Nhi rơi lệ, cũng cầm lòng không được. Hai dòng lệ bi ai trào ra. Từ khi mẫu thân của chàng quá cố đến giờ, lần đầu tiên lòng chàng lại yếu mềm đến như vậy. Bỗng Triển Bạch giật mình, bả vai của chàng bị bấu chặt. Tiếp theo, nghe tiếng quát hỏi. Người là ai? Là gì của Triển Vân Thiên? Triển Bạch kinh hãi quay lại. Người vừa xuất hiện không ai khác hơn là quái nhân râu tóc bầm sầm, Lôi Đại Thúc. Đồng thời chàng cảm thấy lực đạo của lão càng lúc càng lớn. Bà vai của chàng như là sắp rớt ra đến nơi, đau thấu tâm can. Triển Bạch sinh ra vốn bản tính gan lì, tâm cao cốt ngạo, phấn chí nghe rượu ngọt, không khuất phục trước bạo lực. Nên lúc này thấy đối phương ra vẻ như bức cùng. Tuy chàng có kinh hãi, không biết vì sao đối phương lại biết thân phụ mình, nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng không đáp. Lôi Đại Thúc trợn tròn mắt quát. Nói, ngươi là ai? Thấy Trần Bạch vẫn im lặng, lão tỏ ra vô cùng kích động, run giọng quát. Ngươi có phải là hậu nhân của Triển Vân Thiên? Trong lúc kích động, bàn tay của lão bóp càng lúc càng mạnh. Trần Bạch nghiến răng chịu đau, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương. Chính tay chàng đã mất hết cảm giác. Cuối cùng ngất đi. Triển Uyển Nhi kêu lên kinh hãi. Lôi Thúc Thúc, còn chưa chịu buông tay, người ta bất tỉnh rồi kìa. Thấy quái nhân còn chưa chịu buông ra, nàng không kịp suy nghĩ thiệt hơn. Trong thâm tâm của nàng, chỉ sợ Triển Bạch chết, lập tức giơ tay đẩy một chưởng vào giữa ngực của quái nhân. Trong khi đó quái nhân vì kích động chưa phát hiện ra Triển Bạch đã ngất đi, cũng không hay trưởng phong quét đến. Lãnh chọn một chưởng vào giữa ngực, buông tay loạng choạng lùi lại. Lão ngỡ ngàng nhìn Uyển Nhi, lão có nằm mơ cũng không tưởng tượng được, nàng lại ra tay tấn công lão. Nhưng rất nhanh lão chuyển mục quang sang Triển Bạch, miệng lẩm bẩm. Trời xanh có mắt, Triển đại gia, có hậu nhân rồi. Rồi lão gật gật đầu tiếp. Đúng rồi, đúng rồi.

rồi điểm nhanh vào huyệt Tý Ngọ Tâm Dư, xong quay lại nói: "Ngươi đi bảo làm nhanh một chén nhân sâm yến xào mang lên đây." Triển Uyển Nhi dạ một tiếng chạy biến mất. Lôi Trấn Viễn gọi với theo: "Uyển Nhi, không cần đi đâu." Nhưng Uyển Nhi đã khuất sau cánh cửa. Lão thở dài nói: "Đệ có một dược hoàn, công hiệu còn mạnh hơn nhân sâm yến xào." Lôi Trấn Viễn lấy ra một bình ngọc, chút ra một dược hoàn đỏ chót. Triển Bạch lần này tuy là vết thương nơi vai đau thấu tâm can, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Thấy Mỹ Phụ với Uyển Nhi quan tâm lo lắng như vậy, lòng cảm kích vô cùng. Nghĩ người ta thân phận cao quý, trong nhà nô bộc đông như là kiến. Vậy mà vì một kẻ lang bạc như chàng, phải đích thân chạy đi chạy lại như vậy, lòng áy náy không yên. Ngược lại đối với lão quay nhân, chàng không có một chút thiện cảm. Không biết lão với phụ thân chàng quan hệ thế nào mà lại đi gặng hỏi lai lịch của chàng. Giờ lại còn đình lấy dược hoàn để mà lấy lòng chàng. Triển Bạch vốn người cao ngạo, đã không ưa người thì quyết chẳng nhận ân huệ của người. Bởi vậy khi Lôi Trấn Viễn đưa dược hoàn đến bên miệng của chàng, chàng lập tức ngậm miệng lại, quay đi nơi khác. Thái độ của chàng càng khiến cho Lôi Trấn Viễn vốn tính nóng như là hỏa diệm sơn, giận run, râu tóc như là dựng đứng cả lên. Mỹ Phụ thấy thái độ của Triển Bạch cũng không khỏi ngạc nhiên, dịu giọng nói: "Tiểu huynh đệ, Long Hổ tục mệnh vốn là bảo bối chấn sơn của Thiếu Lâm. Người luyện võ uống vào bằng luyện công 10 năm. Người trong võ lâm cầu còn không được, mau cảm tạ Lôi đại thúc rồi uống vào đi." Triển Bạch lạnh lùng nói: "Đa tạ Mộ Dung cô nương chỉ giáo, nhưng dùng chân dược để bức cùng thì tại hạ không dám nhận." Lôi Trấn Viễn mặt đỏ phừng phừng, quát lớn: "Thật là tức chết ta! Đúng là..." Nữ nhân bao giờ cũng tinh ý hơn nam nhân. Mỹ Phụ nghe giọng điệu của Triển Bạch, biết chàng có điều không bằng lòng với Lôi Trấn Viễn, nên không chịu nhận linh dược của lão. Thấy Lôi Trấn Viễn định ném dược hoàn xuống đất, vội ngăn lại, dùng phép truyền âm nhập mật nói vào tai của Lôi Trấn Viễn mấy câu. Chỉ thấy lão dịu nét mặt, giao dược hoàn cho Mỹ Phụ, rồi phóng mình qua cửa sổ đi mất. Mỹ Phụ dịu giọng lại nói: "Tiểu huynh đệ, Lôi đại thúc là người tốt, có điều tánh tình của lão có hơi nóng nảy. Người có điều không bằng lòng với người cũng nên bỏ qua. Bằng như người không chịu nói điều này mà Lôi đại thúc cần biết thì thôi đi, bỏ qua đi." Lúc này Uyển Nhi đã trở lại, đặt mâm lên kỷ rồi nói ngay: "Bạch ca ca, uống thêm chén canh cho khỏe, rồi hắn nói chuyện." Dứt lời đỡ đầu Triển Bạch dậy, rồi múc từng muỗng canh đút cho chàng. Triển Bạch ăn xong chén canh, lấy tay lau mồ hôi trán. Uyển Nhi vội rút khăn lụa ra lau cho chàng, vừa tươi cười nhìn Mỹ Phụ nói: "Mẫu thân, Bạch ca ca cũng họ Triển, cùng họ với mẫu thân ta đó." Mỹ Phụ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thì ra là tiểu huynh đệ họ Triển. Lúc nãy Lôi đại thúc hỏi điều gì mà Triển thiếu hiệp lại giận như vậy?" "Thì lão hỏi tại hạ là ai, lại còn hỏi..." Triển Bạch ngập ngừng không nói tiếp. Mỹ Phụ tỏ vẻ quan tâm nói tiếp: "Còn hỏi sao?" Nhìn thấy vẻ mặt của Triển Bạch lộ vẻ khó xử, Mỹ Phụ mỉm cười nói ngay: "Nếu ta hỏi như vậy làm khó cho Triển thiếu hiệp thì cứ coi như là ta chưa hề hỏi đi." Triển Bạch cảm thấy như là có lỗi với Mỹ Phụ. Người ta đã cư xử tốt với mình như vậy mà mình còn giấu giếm. Nên là chàng vội mỉm cười nói: "Cũng không phải là điều gì khó nói. Lão chỉ hỏi tại hạ là gì của Triển Vân Thiên. Có điều tiên vụ đã khuất, tại hạ không dám nhắc tới tên của người." Nói đến đây, chàng lại mủi lòng rơi lệ. Không ngờ Mỹ Phụ cũng rơi lệ nói: "Thì ra, ngươi là hậu thân của Tích Lịch Kiếm Triển Đại Hiệp. Vậy thì, ngươi càng nên uống dược hoàn này." Triển Bạch tròn mắt ngạc nhiên: "Tại sao?"